Tiền của bản cung, hoàng thượng, cút, quyển 1, góc truyện audio.com, quyển 1 chương 021, hoàng huynh của ngươi là đồ cứt châu. Đợi đã, huynh nói gì, nàng thật sự nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không? Hắn mà cũng trả lời nàng, nhưng hỏi xong, lại không nghe thấy ai đáp lại nữa. Khóe miệng cô nàng nào đó co rút, một loạt vạch đen chảy dài xuống trán. Trên thế giới này, sao lại có loại người như vậy chứ? Nàng oán hận nghiến răng, bôi thuốc cho hắn xong, còn có cảm giác muốn làm hắn đau thêm một chút nữa. Được rồi, ta về đây, tối mai ta sẽ quay lại thăm huynh. À, tối lại đến, sao cứ có cảm giác giống hái hoa tặc nhỉ? Nàng vội vàng bổ sung, bởi vì ban ngày ta phải quét sân, nếu bận, thì đừng đến, hắn lãnh đạm nói, toàn thân đều là khí chất cao ngạo. Lạnh lùng như băng tuyết, đây là không chào đón nàng một cách trá hình sao? Nàng tối sầm mặt, duỗi tay ra, kéo áo hắn đến gần trước mặt mình. Bà đây nghiêm trọng cảnh cáo huynh, bà đây coi huynh là bằng hữu nên mới quan tâm đến huynh. Đừng có không biết tốt xấu như thế, cảm giác bị người ta kéo lên rõ ràng là không được tốt lắm. Trên khuôn mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng hiện lên vẻ không vui rõ ràng. Buông ra, hừ, nàng buông tay, hắn liền ngồi lại xuống ghế, Tô Cẩm Bình xoay người rời đi, nhớ đó, tối mai ta lại đến, nhớ để cửa cho ta, cô còn đang định nói gì, thì nàng đã chạy xa hơn 10 thước, thân thủ thật nhanh nhẹn, tâm hắn vốn luôn bình tĩnh như nước hồ, giờ lại giống như có một vài vòng gợn sóng tản ra, rồi từ từ trở về vẻ yên lặng như cũ. Trong đôi ngươi màu xám bạc lóe lên vài tia sáng, thầm cân nhắc hai từ bằng hữu thật xa lạ kia bằng hữu à. Tô Cẩm Bình đi từng bước quay về, bỗng nhiên, mắt nàng hiện lên một tia sắc lạnh, nàng, bị người ta theo dõi. Vậy mà đến giờ nàng mới phát hiện, nàng vội vàng đi nhanh thêm vài bước, sau khi trốn sau một gốc cây đại thụ, nàng nén hơi thở nhẹ xuống, gỡ một cây châm gỗ trên đầu. Sau đó vọt tới phía tây khoảng trăm thước, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cây châm này chủ yếu chỉ để thử bản lĩnh của người kia. Cách, một tiếng, cây châm rơi xuống đất, sau đó, một giọng nói yêu tà vang lên, tiểu Cẩm Cẩm, nàng muốn lấy mạng vi phu sao? Bị nàng phát hiện, khiếp sợ là điều tất nhiên, không cần phải nói nhiều. Soạt, một tiếng, Tô Cẩm Bình đã xoay người tới trước mặt hắn. Kéo cổ áo, không hề báo trước, tung một quyền đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của hắn. Bốp, máu mũi văng khắp nơi. Lần thứ hai, chấm, đây là lần thứ hai Hoàng Phủ Dạ hắn bị đánh. Hơn nữa, lại còn là cùng một người. Làm cho người ta khó chấp nhận nhất là nàng lại là một cô gái không hề có chút nội lực nào. Chuyện thế này làm sao hắn chịu nổi? Làm sao chịu nổi? Còn gọi bừa nữa sẽ không đơn giản là một cú đấm như vậy đâu. Nói, theo dõi ta làm gì? Mắt phượng nheo lại, ghé sát vào gương mặt như yêu nghiệt kia. Khuôn mặt tinh xảo của nàng không có chút biểu cảm nào. Có điều, lại giấu sát ý rất tốt. Hoàng Phủ Dạ kéo lại áo của mình. Cất giọng không chút đứng đắn. Tiểu Cầm Cầm, không phải là vì ta nhớ nàng sao? Nên mới chạy tới đây thăm nàng. Ai ngờ lại thấy nàng ngồi ngắm trăng trên cây với người khác. Khiến ta rất đau lòng. Tuy lời nói không đứng đắn, nhưng trong mắt lại thoáng có vẻ dò xét lướt qua. Tô Cẩm Bình liếc mắt khinh bỉ. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi muốn nghi ngờ thì cứ việc. Hắn và ta là bằng hữu. Dù quen biết chưa được bao lâu. Giọng điệu của nàng đầy vẻ kiên định và chân thật. Nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Nàng có cảm giác, nếu Hoàng Phủ Dạ không tin lời nàng, chỉ e đêm nay sẽ là tử kỳ của nàng. Tử kỳ, hạn chết, đôi người màu tím nhìn quét qua nàng một lúc, không tìm thấy sơ hở gì. Hắn đành khẽ lắc cây quạt trên tay, cười nói, tiểu Cầm Cầm, ta chỉ muốn khuyên cô một câu, đừng quá thân cận với người kia, nếu không, bên phía Hoàng Huynh, dù là bản vương cũng không cứu được cô đâu. Nàng ra vẻ kinh ngạc hỏi, hắn có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Hoàng Phủ Dạ lại cười.

Tô Cẩm Bình, ba chữ như rít qua kẽ răng vang lên, lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy. Mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ, gượng gạo quay đầu về phía sau. Hết chương 021, cách chương.